Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 78, ký danh đệ tử. Canh ba cầu đề cử phiếu, sáu Nguyệt Thiên Hải Nhi khuôn mặt, thay đổi bất thường, lúc xế chiều vẫn là ánh nắng tươi sáng. Trạng vạng đã tới, trên bầu trời đã phiêu khởi tích tích lịch lịch tiểu vũ. Toàn bộ Nam Sách tiểu trấn đều bị bao phủ ở yên vũ mông lung bên trong. Mơ hồ chung, một chút ngọn đèn liên tiếp sáng lên. Trong biệt thự, Đường Tu khoanh chân ngồi ở ngoạc thất sân thượng chỗ, yên lặng cảm thụ lấy trong cơ thể tình hình. Chín viên tinh thần trải qua mấy ngày liên tiếp tu luyện đã càng thêm rực rỡ. Mặc dù là ngồi xếp bằng, cái kia loại cảm giác mạnh mẽ như trước như dũng động sóng chiều truyền lại đến tứ chi của hắn ngũ hài. Hắn rất tinh tường, đối với ma bì giai đoạn tu luyện đã là bắt buộc phải làm. Hắn băng hết cổ thụy đạo trở về, sẽ trước tiên đem hết toàn lực tìm kiếm dược liệu cùng linh thạch. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn thật sự là khó có thể tìm được, cũng chỉ có thể tìm Trần Chí Trung hỗ trợ. Tu luyện chi đạo gian nan hiểm trở, nhưng ta ắt sẽ thừa phong phá lãng, lại đạp huy hoàng. Hắn đã từng rất ít xảy ra hiện thiếu khuyết tài nguyên tu luyện quẫn hình, nhưng trái đất tài nguyên rất thưa thớt. Hắn muốn tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, nhất định phải cướp đoạt tất cả có thể lợi dụng tài nguyên. Cho dù là ngàn khó vạn khó, hắn sở hữu một viên ưng kích trường không, nghịch lưu dũng lên hùng tâm. Đối với sở hữu đối mặt khốn khó, hắn đều tin tưởng vững chắc không làm khó được hắn. Theo lấy hắn cảm giác, lập tức là nhận thấy được Trần Chí Trung đến. Lầu một đại sảnh, Trần Chí Trung kinh ngạc đánh giá lấy trong biệt thự trang sức. Hắn phát hiện, coi như là chính mình ở địa phương, cũng không bằng trước mắt bộ này biệt thự. Nhất thời, hắn đánh trong tưởng tượng không được không ước ao bắt đầu long hãn văn. Dù sao con hắn có thể như vậy có nhãn quang, đầu tư chuẩn xác như vậy, tuyệt đối xem như là phố buôn bán tinh anh, ưu tú nhất tài. Người đã đến rồi. Đường Tu từ thang lầu thượng xuống tới, mặt không thay đổi nói. Trần Chí Trung căng thẳng trong lòng, cung kính chào đón gọi đạo. Sư phụ. Đường Tu lần này không có phản bác hắn, mà là đi tới phòng khách xa phát ngồi xuống, bình tĩnh nói ra. Ta đã từng thu qua mấy cái ký danh đệ tử, biết truyền thụ đồ đệ phiền phức, cho nên ta không có rất nhiều thời gian lãng phí ở dạy học trò trong chuyện. Ở ngươi bái ta làm thầy trước đó, ta còn có một cái yêu cầu. Ngài nói, Trần Chí Trung vội vàng nói. Hắn không nghĩ tới, Đường Tu bằng chừng ấy tuổi, dĩ nhiên cũng đã từng thu qua mấy tên học trò. Nói như vậy, sau này mình không phải là có mấy vị sư huynh sao? Đường Tu nói ra, không vội. Ta muốn hỏi trước một chút ngươi vài cái vấn đề. Nếu như trả lời của ngươi để cho ta thỏa mãn, vậy ngươi từ hôm nay trở đi chính là ta ký danh đệ tử. Nếu như trả lời của ngươi ta không hài lòng, vậy ngươi từ đâu tới đây? Trở về nơi đó, thậm chí ngày hôm nay ở chỗ này của ta nghe thấy, đều không được bên ngoài truyền. Trần Chí Trung tâm thần một động, nói ra, ngài hỏi đi. Ta nhất định chân thực trả lời. Đường Tu chỉ phía trên, mở miệng nói, ngươi có tin hay không thiên ngoại hữu thiên? Ở chúng ta trái đất bên trên, còn có cao hơn tồn tại. Trần Chí Trung nói ra, đương nhiên là có, mịt mờ vũ trụ, vô biên vô hạn, người nào biết sẽ có bao nhiêu văn minh, bao nhiêu toàn bộ mới thế giới. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta nói không phải là cái này vũ trụ, ta nói là không gian, cũng tỉ như những thứ kia tiên hiệp trong chuyện xưa thế giới một dạng. Có nhân gian giới, có ma giới, có tiên giới, còn có thần giới, ngươi tin không tin những thứ này càng cao cấp không gian tồn tại. Trần Chí Trung suy tư lấy, chậm rãi trả lời, ta không biết. Đường Tu hỏi, Nếu có, ngươi có thể không có thể tiếp thu. Trần Chí Trung không chút do dự gật đầu. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Càng rộng lớn mở rộng, ma giới cùng tiên giới, thần giới loại điều này tồn tại, cũng không phải là không có tồn tại khả năng. Nếu quả như thật có, ta tự nhiên có thể tiếp thu. Đường Tu hỏi, kế tiếp vấn đề, người đối với người tu đạo hiểu bao nhiêu? Người tu đạo, chẳng lẽ, hắn tâm tư chuyển rất nhanh, chăm chú nói ra, người tu đạo ở trong mắt ta, chính là nhân vật trong truyền thuyết, ta sở biết đến đều là tới từ với chuyện thần thoại xưa. Trong hiện thực còn từ chưa bao giờ gặp, chẳng qua, ta ngược lại thật ra nghe nói qua hai cái địa phương. Có loại này lão thần tiên, chỉ bất quá thật giả cũng rất khó nói. Đường Tu hỏi, cái gì địa phương? Thanh Hải cùng Tây Tạng, Trần Chí Trung trả lời đạo. Đường Tu yên lặng gật đầu, nói ra, nếu như ta truyền thụ cho vật của ngươi, sẽ không để cho ngươi có bao nhiêu thành tựu, ngươi hoàn nguyện ý bái ta làm thầy sao? Trần Chí Trung không chút nghĩ ngợi nói ra, chỉ cần có thể luyện võ, có thể tiến bộ, ta liền nguyện ý bái ngài làm thầy. Đường Tu chỉ cửa phòng, nói ra, trả lời của ngươi ta đã biết, ngươi có thể đi. Trần Chí Trung ngẩn ngơ, trong nháy mắt cảm giác toàn thân băng lãnh, hắn không minh bạch sự trả lời của mình, ở đâu có chỗ không đúng. Đường Tu dĩ nhiên không muốn lại thu hắn làm đồ đệ. Ngài có thể không có thể nói cho ta biết, ta nơi nào không thể để cho ngài thỏa mãn. Đường Tu nói ra, đệ tử của ta cũng không cần tập võ, đệ tử của ta chỉ cần có một lòng, một viên không sợ hiểm trở, có can đảm vật lộn vận mạng tâm, học ta công pháp, thủy chung muốn nghịch thiên, hơi không cẩn thận sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Nói thông tục dễ hiểu điểm, theo ta học tập, quan trọng nhất là tu tâm, thứ nhì mới là tu thân. Trần Chí Trung lập tức là quỳ rạp xuống Đường Tu trước mặt, kiên định nói ra, trái tim kia, ta có. Nếu như có thể làm cho mình mạnh mẽ, cho dù là nghịch thiên, ta cũng nguyện ý. Đường Tu cực sâu xem lấy hắn, xem lấy hắn kiên nghị khuôn mặt, trầm mặc sau một hồi mới gật đầu nói ra, đi tìm cha, sau đó cho ta dập đầu. Ngài đây là, hảo hảo hảo, ta lập liền đi. Trần Chí Trung trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, đợi khi hắn phản ứng kịp phía sau, lập tức là vẻ mặt mừng như điên gọi đạo, bưng trà, dập đầu, đơn giản nhất nghi thức bái sư, chỉ dùng 2 phút liền đã hoàn thành. Đường Tu ý bảo Trần Chí Trung ngồi ở đối diện Sa Phát Thượng, mới chậm chậm nói, kỳ thực, dựa theo tuổi của ngươi, coi như là cùng theo ta tu luyện, đời này thành tựu cũng sẽ không quá lớn, lập tức phi thăng khó. Thành là tiên nhân trong chí tôn càng là cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua, nếu đã vào chúng ta, ta tự nhiên sẽ để cho ngươi sống càng lâu một ít, trở nên càng mạnh một ít, lập tức phi thăng, tiên nhân trong chí tôn. Trần Chí Trung đồng tử mãnh liệt co rút lại, khuôn mặt thượng đều là hoảng sợ màu sắc. Đường Tu trầm nói rằng, không sai, ta là tu đạo giả. Cũng không phải là trong miệng ngươi nói người tập võ, đại đạo nghìn vạn lần, thủ đồ trung quy, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tu luyện tiên pháp, hội chỉ đừng ngươi bước vào tu hành, còn như về sau ngươi có thể có nhiều đại thành tựu, sẽ xem ngươi tạo hóa, tạo hóa, đích thật là thiên đại tạo hóa. Trần Chí Trung kích động muốn lên tiếng hô to, nhưng không dám ở Đường Tu trước mặt chút nào lỗ mãng. Tu đạo giả, hắn nghe nói qua loại người này, lại cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Cái này loại nhân vật trong truyền thuyết, trong mắt hắn chính là nguy nga như núi lớn lệnh hắn kính ngưỡng lại hướng tới. Tạ ơn sư phụ, đệ tử nhất định cần tuân dạy bảo của ngài, một lòng một dạ tu luyện. Trần Chí Trung lần nữa quỳ rạp xuống Đường Tu trước mặt, cung kính dập đầu 3 cái. Đường Tu nhướng mày, bất mãn nói ra, về sau ngươi không cần đơn giản hướng ta dập đầu, ta có thể dạy cho ngươi cũng không nhiều, về sau ngươi ở đây phương diện tu luyện gặp phải chỗ không hiểu, trở lại hỏi ta, sau đó, Đường Tu tùy ý chọn lựa một bộ tu luyện công pháp, truyền thụ cho Trần Chí Trung, hắn truyền thụ tu luyện công pháp, ở tiên giới những thứ kia các chí tôn trong mắt, hoặc Hứa Bình Bình không ngoài dự đoán, nhưng ở những thứ kia thông thường tiên nhân trong mắt, cũng không khác hẳn với là trong truyền thuyết vô thượng thần công. Đường Tu hôm nay tu vi quá thấp, không có làm pháp thần thưởng thức quán thâu, chỉ có thể từng chút một truyền thụ, một bộ công pháp truyền thụ hoàn tất, ước chừng tiêu hao 4 cái tiếng đồng hồ. Được rồi, công pháp truyền thụ cho ngươi, về sau ngươi chân chính đạp thượng con đường tu luyện, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một chút khác tri thức, tỉ như luyện đan, luyện khí, trận pháp, nhưng ngươi nhớ kỹ, tu luyện tuyệt đối không có thể quá mau, bằng không thì sẽ đưa đến tâm tình bất ổn, tẩu hỏa nhập ma, cần tuân sư phụ giáo huấn. Trần Chí Trung cung kính nói, Đường Tu khoát tay áo, nói ra, được rồi, ngươi có thể đi, nhớ kỹ, ta hôm nay truyền thụ cho tu luyện của ngươi công pháp, tuyệt đối không có thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát ngươi chí thân. Phải, Trần Chí Trung lập tức là gật đầu. Đường Tu đem Trần Chí Trung đuổi đi phía sau, cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, lại phát hiện điện thoại di động trên có một cái chưa đọc thư hơi thở. Sau khi mở ra, hắn mới nhớ tới lúc ban ngày, cùng Đại Long đem hắn số giấy căn cước muốn đi, nói là muốn đính ước phi cơ. Không nghĩ tới, hắn đã đem phi cơ đính ước tốt, xuất phát thời gian là sáng sớm ngày mai. Không biết, mù mịt cảm giác làm sao, là không phải là cùng ngự kiếm phi hành một dạng. Đường Tu tùy tiện suy tư khoảng khắc, liền cảm giác cái bụng có chút đói. Đi tới chu phòng lệnh, hắn cười khổ là sạch sẽ chỉnh tề tại chu phòng rỗng tuếch, liền liên băng trong dương đều là không có vật gì. Cái nhà này căn bản liền không có nhà vị đạo, vẫn là cùng mẫu thân ở cùng một chỗ tốt. Phòng ở mặc dù nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn, có nhà ấm áp. Cảm khái vài câu, y hắn bên ngoài phát hiện ở bàn ăn phía sau tường thượng, dĩ nhiên thiếp lấy một phần thực đơn, phía trên mỗi bên trồng rau sắc cái gì cần có đều có, phá lệ phong phú. Quan sát đến cuối cùng, hắn mới hiểu được đây là bảo an quản lý chỗ để lại cho hắn. Chỉ sợ hắn không muốn đi ra ăn cơm, lại không có ai làm cơm hội đói cái bụng, cho nên để lại bán bên ngoài đơn. Quả nhiên là tiền nào đồ nấy, loại cấp bậc này khu biệt thự, bảo an quản lý chỗ người thật đúng là chi kỷ. Đường Tu mỉm cười, dựa theo phía trên số điện thoại, kêu đặc biệt bán. Sau 20 phút, biệt thự viện môn chuông cửa vang lên. Đường Tu đi ra bên ngoài, phát hiện bán bên ngoài đã đưa đến, mà đưa tới người không là người khác, là Long Chính Lân. Sao ngươi lại tới đây? Đường Tu vô cùng kinh ngạc hỏi. Long Chính Lân vẻ mặt kích động nói ra, Đường lão đại, ta là chuyên lộ trình tới tìm ngươi, vừa mới ở ngoài cửa đụng tới tiễn bán bên ngoài, ta liền đem tiền cho hắn, sau đó đuổi đi. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, ta làm sao phát hiện ngươi âm hồn bất tán a? Ban ngày cùng theo ta còn không có cùng đủ, buổi tối còn có đã chạy tới bồi ngủ sao? Long Chính Lân dùng sức lắc đầu, trên mặt thần sắc kích động không giảm. Đường lão đại, ta tìm ngươi có khác sự tình, còn nhớ được xuống trưa ngươi cho kê đơn thuốc phương sao? Ta dựa theo toa thuốc kia thượng mở ra dược liệu, trước tiên liền toàn bộ mua được, sau đó về nhà làm cho bảo mẫu cho ta giày vò. Dùng phía sau, ta cũng cảm giác không thái nhất dạng, đang đúng dịp có muội chỉ đối với ta có ý định, ta liền nếm thử một hồi, ngươi đoán như thế nào đây? Tưởng chừng như là thần tích a. Ta kiên trì chừng 20 phút, không có lừa ngươi, ta cố ý quan sát quá hạn gian, 20 phút tuyệt đối đủ cân nhắc. Ngươi có bệnh à? Cái này loại sự tình cũng tới nói cho ta biết. Đường Tu giờ khóc giờ cười mắng đạo. Long Chính Lân lần nữa lắc đầu. Nói ra, lão đại, ta từ phần kia phương thuốc chung, thấy được nồng nặc cơ hội làm ăn. Cái này không, nói thượng quần liền vội vội vàng vàng đã chạy tới với ngươi cùng bàn phát tài đại kế. Cơ hội, làm ăn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.